Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, đệ 1446 chương ngươi vì cái gì không còn sớm điểm xuất hiện. Tư Mã Chí Sa tuy rằng muốn hỏi về Tư Mã Lưu Hiên chi tiết, nhưng là ngại với Lãng Trung ở, bọn họ chỉ có thể lưu một ít chuyện khác. Gia chủ, rốt cuộc là ai đối chúng ta hạ tay? Hoàng Oanh Oanh hỏi. Tư Mã Chí Sa lắc lắc đầu. Bởi vì gần nhất mấy năm nay động tĩnh, biết chúng ta chuyện này người rất nhiều, không nghĩ làm chúng ta tiến bộ người cũng rất nhiều, cho nên tưởng đối bọn họ xuống tay người cũng rất nhiều. Bên ngoài những người đó là bởi vì Tư Mã gia xảy ra chuyện mới thật cẩn thận. Vẫn là có những người khác cũng ra loại chuyện này. Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Nói không phải Tư Mã gia người. Tư Mã Lưu Hiên xưng hô đều thay đổi. Bởi vì chúng ta Tư Mã Chí Sa nói. Vạn năm phân huyền nguyệt quả. Cái này dụ hoặc thật sự quá lớn. Bọn họ tự nhiên muốn bảo đảm dự thi người an toàn, xác thật. Bất quá, kia huyền nguyệt quả không phải thi đấu thắng lợi liền có thể được đến đi. Nói là muốn trị liệu thiếu hạ phu nhân mới được. Nhưng là ta tưởng, bọn họ đều tự động xem nhẹ cái này. Này hạ gia chủ thật đúng là tình thâm người, Lãng Trung cảm khái, ánh mắt đen tối. Không biết nhớ tới cái gì, thời gian ở bọn họ nói chuyện với nhau giữa dòng thệ. Mấy cái giờ sau, Tư Mã U Nguyệt mở ra nhà ở môn. Thế nào, Hoàng Oanh Oanh đi vào nàng trước mặt, lo lắng hỏi, đã khống chế được, hiện tại đều tỉnh lại. Nhưng là thực suy yếu, Tư Mã U Nguyệt nói, thật sự, đã tỉnh lại. Ta vào xe monster, Tư Mã U Nguyệt không có ngăn trở. Hoàng Oanh Oanh kích động mà đẩy cửa đi vào. Nàng nghe được, Hoàng Oanh Oanh tiến vào sau. Có người kêu nàng nương. Nguyên lai phương diện này có chính mình cô. Khó trách phía trước nàng biểu hiện cứ thế cấp. Chúng ta cũng vào xe monster, những người khác đi theo đi vào. Lưu lại Lãng Trung Hòa dựa vào cây cột thượng nghỉ ngơi Tư Mã U Nguyệt. Thật sự áp chế thành công. Không tin ngươi có thể nhìn xem. Không lừa giả dối trẻ, Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Lãng Trung tựa hồ không tin. Hắn vòng qua nàng vào phòng. Quả nhiên nhìn đến vừa rồi còn hôn mê người đã mở mắt. Tuy rằng tương đối suy yếu, nhưng là xác thật là tỉnh. Hắn có chút mất khống chế, bước nhanh đi vào mép giường, bắt lấy một nữ tử tay kiểm tra, ngay sau đó ngây ngẩn cả người, thật sự, khống chế được, Lãng Trung, ngươi làm gì, Hoàng Oanh Oanh quát, bất quá, Lãng Trung không để ý đến nàng, vẫn là ngồi ở mép giường phát ngốc, ngươi, Lãng Trung đột nhiên đứng lên. Đi vào một cái khác nữ tử bên người, cho nàng kiểm tra rồi một chút, vẫn là đồng dạng kết quả, thật sự có thể, thật sự có thể, Lãng Trung lẩm bẩm nói. Tư Mã U Nguyệt tiến vào, nhìn đến chính là thất hồn lạc phách hắn, thất hồn lạc phách, vì cái gì, Lãng Trung, Hoàng Oanh Oanh phát hỏa, quát lớn thanh âm đột nhiên cất cao, nãi nãi. Hắn là ở kiểm tra các nàng thân thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn cũng là y sư. Lặng xuôi tai đến Tư Mã U Nguyệt thanh âm. Quay đầu nhìn nàng, giật giật môi, lại cái gì cũng chưa nói ra tới. Như thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vì sao? Lãng Trung không đáp hỏi lại. Vì sao? Vì sao cái gì? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Lãng trông được nàng ánh mắt mang theo thương. Vì sao ngươi không còn sớm điểm xuất hiện? Nếu lúc trước cũng có thể có người cho nàng áp chế độc tố, nàng có phải hay không là có thể chờ đến chính mình giải dược? Hắn đứng lên, ý niệm vừa động, Một chương đan phương xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, đem đan phương phóng tới nàng trong tay. Sau đó vòng qua hắn đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn trong tay đan phương, cười, đây là đồng ý làm giao dịch à? U Nguyệt, đây là cái gì? Tư Mã U Nguyệt dơ dơ lên đan phương, trăm ngày miên giải dược. Ta đi trước đem giải dược luyện chế ra tới, nói xong. Không đợi những người khác nói chuyện, nàng liền xoay người đi ra ngoài, đi bên cạnh không người phòng, bố trí hảo kết giới bắt đầu luyện đan. Nương, nàng đó là tiểu đệ nữ nhi sao? Trước hết bị lãng trung kiểm tra nữ tử nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, Hoàng Oanh Oanh trả lời. Diều nhi, ngươi cảm giác thế nào? Chính là có điểm suy yếu. Tư Mã Lưu Diều thanh âm thực suy yếu. Vừa rồi tỉnh lại thời điểm, nhìn đến chính là một cái tiểu cô nương. Nàng chiều chính mình cười cười, nói thanh ngươi hiện tại quá suy yếu. Đừng nói lời nói, liền đi cấp những người khác trị liệu. Kia trương cùng Úc nhưng la bảy phần tương tự mặt, trừ bỏ bọn họ hài tử, nàng không thể tưởng được những người khác. Thật là cái có tiền đồ hài tử à. Đúng rồi, nương, tiểu đệ đâu? Hoàng Oanh Oanh sau này xem. Mọi người tránh ra, nàng liền thấy được một đầu tóc bạc, khóe miệng mỉm cười nhân nhi. Cửu tỷ, ta đã trở về. Một tiếng cửu tỷ làm Tư Mã Lưu Diều nước mắt nháy mắt hạ xuống. Tư Mã Chí xa nhìn bọn họ, đối những người khác nói, nếu người đều đã tỉnh, đại gia cũng đừng xử ở chỗ này. Chúng ta trước đi ra ngoài đi, trong tộc những người khác rời đi, đem nơi này để lại cho Hoàng Oanh Oanh bọn họ. Người đã tỉnh lại, kia bọn họ liền phải đi tra một tra, rốt cuộc là ai hạ độc thủ. Tư Mã U Nguyệt ở trong phòng luyện đan, lần đầu tiên luyện chế cái này đan dược, còn có chút mới lạ, luyện tập hai lần sau mới thành công. Nhìn trong tay đan dược, nàng nhớ tới lãng trung tràn ngập đau xót mắt, hắn phản ứng như thế đại, hẳn là rất quan trọng người chung quá cái này độc đi. Mà hắn lại không có thể đúng lúc nghiên cứu ra giải dược, kia một tiếng vì sao? Là hỏi nàng vì sao sẽ áp chế sao? Ai? Nàng ở trong lòng thở dài, đem trong tay cùng trên bàn đan dược thu hồi tới, triệt rớt kết giới, mở cửa đi ra ngoài. Lãng trung đứng ở trong viện, vẫn luôn nhìn nàng cửa phòng. Cái này làm cho nàng ngẩn người. Hảo đi, nàng mỗi lần đều không cảm giác được hắn hơi thở, không phát hiện hắn ở ngoài cửa cũng là bình thường. Hảo, hắn hỏi, thanh âm khàn khàn, chính mình luyện chế mấy ngày, hắn nên sẽ không mấy ngày nay vẫn luôn ở chỗ này như vậy đứng đi. Ân, Tư Mã U Nguyệt lấy ra nhiều, ném tới trên tay hắn. Lãng trung tiếp được bình ngọc, đổ một viên ra tới, nhìn đến lòng bàn tay kia viên màu trắng ngà đan dược, trong lòng bếp chuyển thiên hồi. Xem ra ngươi nói chính là thật sự. Hắn đem đan dược ném trở về. Tư Mã U Nguyệt cười cười, xoay người vào cái kia phòng lớn. Nàng có thể tại như vậy đoạn thời gian liền luyện chế ra tới giải dược, thuyết minh nàng đối này đó là có nhất định hiểu biết. Một khi đã như vậy, liền tính không có hắn đan phương, nàng hoa một đoạn thời gian là có thể đem giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới. Cho nên, nàng không có lừa hắn. Nếu hắn không nói cho nàng, nàng cũng có thể nghiên cứu ra giải dược. Nhưng là hắn lại không biết nàng là như thế nào áp chế. Tư Mã U Nguyệt đi vào phòng, nhìn đến Hoàng Oanh Oanh cùng mấy cái bàn tóc nữ tử canh giữ ở mép giường. Nhìn đến nàng đi vào, trên mặt đều có chút kích động. U Nguyệt, giải dược luyện chế ra tới sao? Hoàng Oanh Oanh hỏi. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, Lần đầu tiên An luyện chế ra tới, mặt sau yêu cầu, lại luyện nàng đem đan dược lấy ra tới, phân cho cái kia phụ nhân, làm các nàng đi uy, thật sự là quá tốt, có giải dược, các ngươi liền không có việc gì. Lãng Trung đứng ở trong viện, nhìn trong phòng một đám vui mừng khôn xiết người, có chút xuất thần, như vậy vui sướng, hắn lúc trước lại không có cơ hội cảm nhận được. Hết chương.